Chương 47, chuẩn bị phóng đại chiêu. Không phải sao, cái này một hệ liệt thanh âm thì dẫn đi không ít long tổ người trong bóng tối viên. Chẳng lẽ phi ương bắt đầu rồi, trong lòng mọi người hào hào nghĩ đến. Lưu mấy người ở chỗ này, những người khác cùng lao phu ta đi ra xem một chút. Âu Dương Tu còn chưa nói xong còn, cửa thì xuất hiện A Mạc, đằng sau còn có 5-6 cái huyết sắc lính đánh thuê. Lạ thường chính là bốp cũng tại cái này, bốp lúc trước thì cùng A Mạc đạt thành hiệp nghị. A Mạc có thể giúp Hắc Ám giáo đình ngăn chặn địch nhân, nhưng là bốp nhất định phải cùng một chỗ. A Mạc cũng không hoàn toàn là não heo nha, còn biết kéo bốp cùng một chỗ. Trong hiệp nghị kế hoạch đại khái là, huyết sắc một phần nhân viên phụ trách dẫn dắt rời đi khu biệt thự bên trong cao thủ, giáo đình ma pháp sư đối phó trong rừng cây quốc an, thừa dịp loạn lúc, từ không gian ma pháp sư trộm đi ngọc xanh, bên này giết chết mục tiêu về sau, tại rừng cây nhỏ đại tập hợp. Các ngươi người nào lão phu Âu Dương Tu không dùng ngươi giới thiệu, Âu Dương lão đầu tử, chúng ta đều đã điều tra xong, ta gọi A Mạc, lão đại của ta là Bờ Lệ, ta tới nơi này, các ngươi chắc hẳn rất rõ ràng đi. A Mạc trong miệng ngậm một điếu thuốc, đối mặt Âu Dương Tu, một vẻ khẩn trương đều không có. Có chúng ta ở đây, các ngươi sẽ không được như ý, quả nhiên như người khác truyền một dạng cuồng, đây chính là huyết sắc sao? Này này, các ngươi cũng là huyết sắc để mạng lại. Long Hổ nói rồi xoay người về phía trước, tính tình này cùng hắn tính khí là giống nhau. Người lão nhân này, vội vàng đi chê tờ. A A Mạc cầm ra súng thì đối với hắn bắn một phát súng. Thứ này đối với ta vô dụng, ta thế nhưng là Long Hổ chưa nói xong, chính mình bả vai ở giữa súng chảy máu, muốn không phải phản ứng nhanh, mệnh đoán chừng cũng bị mất. Cái này thứ độ gì, có thế phá vỡ ta cương khí, ha ha, vô trì, đây là em mở tiến sĩ mới nhất nghiên cứu súng lục, có thế phá các ngươi cương khí. A Mạc mới sẽ không ngu như vậy, đối mặt các ngươi mấy cái đồ biến thái còn đi tìm cái chết. Lão ba, nhanh bôi phía dưới thuốc cầm máu. Long Hành không nghĩ tới chính mình lao ba thế mà thụ thương, nhất thời có chu tở luống cuống. Long Hành chỗ, người đến, ngươi còn không đồng nhất quyền đem bọn hắn đánh ngã. Mấy cái thanh niên trêu ghẹo nói các ngươi đừng làm rộn, không phân rõ thời điểm sao? Lý Phúc tức giận mắng đám người tuổi trẻ này, lúc nào còn nói đùa. Nhìn trưởng lao sắc mặt liền biết, lần này đụng phải cọng rơm cứng, mấy cái này thả nở dê nha y con thật không biết sống chết. Long Hành địa văn nói sắc mặt khó coi, bất quá không có lên tiếng phản bác. Bọn họ nói là sự thật, người nào gọi mình khoác lắc tới, còn có đối thủ quá mạnh, nói đúng ra là cây thương kia lợi hại. Tiểu gia hỏa ghé vào Lâm Thu Yến trong ngực có chu tờ sợ hãi, cũng không dám nhìn, bối bối cũng thế, Tần Hương Liên một mực ôm lấy nàng, có điều nàng lá gan so sánh lớn điểm, còn một mực nhìn lấy đây. Những nữ nhân này đều cùng nhau lùi lại mấy bước, cái này đã vượt qua các nàng tưởng tượng, nghe đối thoại của bọn họ tiếp xuống tràng diện hội huyết tinh. Âu Dương lao đầu, ngươi có muốn hay không nếm thử? Á Mạc nhìn về phía hắn, nhếch miệng lên cười một tiếng. Âu Dương Tu sắc mặt rất khó nhìn, chính mình không có trang bước đầu, thì bị hù dọa, có thế phá bọn họ cương khí, ghê gớm, cái này kêu cái gì em mở tiến sĩ, thật đáng sợ, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước hắn chả không muốn ra tay. Biệt thự lầu 2, Hắc Ám giáo đỉnh người chui vào một cái không gian ma pháp sư tiến đến. Hắc hắc, tiến đến, Ngọc Xanh ở chỗ nào, hả lại là trong phòng tiểu bằng hữu nghịch ngợm như vậy, thế mà thu như vậy kín. Lăng Vân thật đáng ghét bầu không khí như thế này bị đánh phá, theo A Mạc tiến đến, nhíu chặt mi đầu liền không có triển khai qua. Những thứ này con kiến hôi đem nhà ta làm cái gì rồi, lò sát sinh á, thật đáng chết, lại dọa ta nữ nhi. Búng tay một cái, cầm lấy một khối dưa hấu thì nằm trên ghế gầm lên, một bộ không liên quan ta chuyện bộ dáng.